cả đời này không rời xa anh. Chương 115, chẳng lẽ là vị kia? Góc truyện audio.com. Diệp Mẫu nói, đúng a, vốn là tốt vô cùng. Nhưng là bây giờ, nó không nghe lời của Tô. Nhất định phải kết hôn. Tôn Tình cau mày, như vậy sao được, con bé tuổi tác còn nhỏ như vậy. Nhất định phải đi học đã. Đúng a, nó tuổi còn nhỏ, cho nên không hiểu chuyện. Cái này cũng không trách nó. Chủ yếu là người nam kia một nhà rất đáng hận. Xem chúng ta Tinh Tinh dễ gạt, liền đem con bé lừa gạt. Nếu như là người bình thường thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác người nam nhân kia ngồi trên xe lăn. Còn là một cái tàn phế. Cô nói, nếu là đem chúng ta Tinh Tinh lừa gạt, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Mẫu đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người người khác. Cũng không đề cập tới chính mình không cho Diệp Phồn Tinh đi học. Muốn để cho Diệp Phồn Tinh lập gia đình sự tình, làm sao còn có thể có chuyện như vậy? Chấm, Tôn Tình không vui nhíu lại lông mày. Lừa gạt phụ nữ là phạm pháp, Tinh Tinh còn chưa tới 20 tuổi đi. Đúng vậy, cho nên tôi liền qua tới tìm cô. Cô xem có thể hay không giúp tôi nghĩ một chút biện pháp. Trước tìm cho mình cái núi dựa, bà ta liền muốn nhìn một chút, phó gia lấy cái gì cùng với bà ta đấu, còn muốn bức hôn con gái bà ta. Chấm, bà ta để cho cả nhà bọn họ người khóc đều không có chỗ để khóc. Lại có thêm một con hàng cuồng tự luyến, chờ anh Phan nhà em trở lại em giúp chị hỏi một chút. Nghĩ đến lại có người dám lừa cháu họ của bà, Tôn Tình cũng cảm thấy tức giận. Người đàn ông kia tên gì chị biết không? Họ Phó, gọi là Phó Cảnh Ngộ. Bà ta là nghe Tưởng Sâm gọi Phó Cảnh Ngộ Phó Tiên Sinh. Ngày hôm qua cùng người nhà họ Phó lúc ăn cơm bọn họ kêu Cảnh Ngộ nghe được. Phó Cảnh Ngộ, Tôn Tình nhíu mày một cái. Nghe một chút danh tự này, liền theo bản năng mà nghĩ tới vị kia. Bà trước cùng ông Phan đi ra ăn cơm thời điểm gặp một lần Phó Lão. Ông Phan ở đơn vị cũng coi là một chức vụ không nhỏ lãnh đạo. Nam Xuyên có cái gì lớn nhỏ chuyện, cũng có thể để ý tới cái loại này. Lần đó ăn cơm liền gặp mặt Phó Lão một lần, ngay cả lời đều không nói lên. Quay đầu lại ông Phan đều kích động rất lâu. Nghe ông Phan nói, Phó Lão có con trai, là trong quân đội, ngược lại tại thành phố A. Đi lên đếm đều đếm không ra mấy cái loại đại nhân vật này. Đối với mấy cái này bà cũng không hiểu, nghe được cũng không là rất rõ ràng, nhưng tóm lại, rất lợi hại là được rồi. Về phần Phó Cảnh Ngộ danh tự này, bà sở dĩ ấn tượng sâu, vẫn là sau đó nghe ông Phan nói, Phó Lão đứa con trai này xảy ra chuyện, bị thương, chỉ có thể ngồi xe lăn. Phan ca nói đến chuyện này thời điểm, rất là tiếc nuối, bà cũng liền nhớ chuyện này. Hiện tại đột nhiên nghe được Diệp Mẫu nói đến Phó Cảnh Ngộ danh tự này. Còn nói lên ngồi xe lăn, Tôn Tình không khỏi liền suy nghĩ nhiều. Bà nhìn Diệp Mẫu, chị xác định là Phó Cảnh Ngộ sao? Mặc dù, bà cũng không thể nào tin được, Diệp Phồn Tinh muốn gả cho Phó Cảnh Ngộ. Loại chuyện này, làm sao có thể chứ? Hẳn là chỉ là một cái tên giống nhau thôi. Diệp Mẫu nói, ngày hôm qua đi lúc ăn cơm. Trong nhà bọn họ người ta nói, sẽ không có sai, ngồi trên xe lăn, chị tận mắt thấy, Tôn Tình hỏi, vừa nhắc tới cái này, Diệp Mẫu liền tức giận, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cũng chính là một gương mặt đẹp mắt một chút, liền muốn để cho con gái mình cho hắn làm cả đời bảo mẫu. Hắn mơ mộng hão huyền thật, còn thật sự cho rằng dựa vào mặt có thể ăn cơm à? Diệp Mẫu tức giận nói. Đúng a, nếu không phải là tôi ngày hôm qua chính mắt thấy được. Tôi còn bị Tinh Tinh nha đầu kia lừa, như loại này gạt người khuê nữ tên lường gạt, nhất không thể bỏ qua. Cho nên, Tình Tình, cô nhất định phải giúp tôi một chút. Kêu Phó Cảnh Ngộ, lại ngồi trên xe lăn. Thật chẳng lẽ là vị kia, nghe nói Phó Cảnh Ngộ tháng 10 kết hôn, nhưng là vị hôn thê của cậu ta bởi vì chuyện cậu ta bị thương chạy rồi. Bất quá gần đây, lại đang nói đến chuyện kết hôn của cậu ta, thật giống như cô dâu đổi người. Chẳng lẽ, chính là Diệp Phồn Tinh, muốn đọc tiếp không ạ? Vậy thì mau like và bỏ phiếu cho sữa đi, còn chần chừ gì nữa. Diệp Mẫu muốn đánh mặt ha ha ha ha. Cầu phiếu đề cử, cách chương.